Hợp cửu bất phân, chương 88, nhận rõ lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng năm Giản Yên vào ngày sinh nhật này sẽ đi chợ mua rất nhiều thức ăn từ rất sớm, sau đó đến kỳ ra ăn cơm tối, sau khi ăn xong lại vội vã chạy về nhà, chuẩn bị một bàn đầy món ăn, mua cho mình một cái bánh kem, ngồi chờ người kia trở về, chúc mình một câu sinh nhật vui vẻ, nhưng nàng chưa bao giờ được toại nguyện Yên Yên, chúng ta về nhà thôi. Yên Yên, chị đã về rồi này. Yên Yên, chị tới đón em về nhà. Lúc trước nàng cho rằng so với ba chữ, chị yêu em, thì lời êm tai nhất chính là ba câu này, nàng từng ảo tưởng vô số lần, sau đó tỉnh lại từ trong mộng đẹp, nhìn cả căn nhà không có một bóng người, thì lên tiếng khóc giống nghĩ đến, nàng cả đời này đều sẽ không nghe được Kỳ Vân Hân nói ra những câu này. Nhưng bây giờ, nàng lại nghe được, khóe mắt Giản Yên đỏ ửng, có nước mắt chảy xuống, Kỳ Vân Hân thấy thế đưa tay muốn ôm nàng thì lại bị Giản Yên né tránh. Nàng lui về phía sau một bước, đem chìa khóa đưa lại cho Kỳ Vân Hân, Kỳ Vân Hân không hiểu. Yên Yên, xin lỗi, vẻ mặt Giản Yên thản nhiên nói. Món quà này quá quý giá, tôi không có cách nào để nhận. Kỳ Vân Hân đối mặt với Giản Yên từ chối có chút kinh ngạc, nàng lẩm bẩm nói. Yên Yên, em không muốn về nhà với chị sao? Tôi không muốn, Giản Yên ngẩng đầu, đôi mắt vừa khóc phản chiếu ánh nước long lanh, dưới ánh đèn lờ mờ, ngũ quan Giản Yên một nửa giấu trong đêm đen, nhìn không phải rất rõ ràng. Kỳ Vân Hân nghe thấy Giản Yên tiếp tục nói. Vân Hân, chị biết nguyện vọng sinh nhật hàng năm của tôi là gì không? Kỳ Vân Hân cầm chặt cái hộp trong tay, trầm mắt, không có mở miệng trả lời mà lòng đã đau như cắt, mặc kệ là cái gì, khẳng định là có liên quan đến bản thân mình. Nguyện vọng sinh nhật hàng năm của tôi đều là hy vọng chị có thể về nhà, bồi tôi ăn một bữa cơm, bồi tôi ăn một miếng bánh sinh nhật, cho dù chị chỉ là trở về nhìn xem tôi một chút rồi rời đi tôi cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ, Vân Hân, chị xem, khi đó tình yêu của tôi chính là thấp kém như vậy. Giọng nói Giản Yên nghẹn ngào, khi nhắc lại cái đoạn quá khứ kia, nàng vẫn không có cách nào ôn hòa nhã nhặn được. Tay Kỳ Vân Hân cầm lấy cái hộp run lên, giọng nói nàng hơi trầm nói. Xin lỗi, Yên Yên, chị, tôi không phải đang trách chị. Thần sắc Giản Yên bình tĩnh. Vân Hân, tôi chưa từng trách chị, lúc trước chị không thích tôi cũng không phải là lỗi của chị, tôi càng không có lý do nào để ép buộc chị nhất định phải trở về nhà bồi tôi, người khiến tôi trở nên thấp kém như vậy chính là bản thân tôi, không phải chị. Nhưng tôi cũng chỉ là một người bình thường, tôi biết không phải là lỗi của chị, nhưng tôi vẫn không nhịn được sẽ trách chị, mà so với trách tôi cũng càng sợ hơn. Giản Yên sau khi nói xong mọi thứ cả người thả lỏng đi rất nhiều, nàng hít một hơi thật sâu, phủi đi nước mắt ở khóe mắt nói. Tôi không dám đi đến tòa nhà đấy, không dám bước vào căn nhà đấy, lại không dám dễ dàng chấp nhận chị, tôi sợ lỡ như đó chỉ là phù dung chớm nở tôi không có dũng khí chịu đựng lần thứ hai. Chấm, xin lỗi chị, nàng nói xong nhìn về phía Kỳ Vân Hân, cổ họng nghẹn ngào nói. Món quà này tôi không có cách nào nhận lấy. Không sao, Kỳ Vân Hân nghe thấy nàng nói câu này cau mày, đáy mắt có bọt nước thấp thỏm, ánh lên ánh quang sáng rực, nàng cố nhịn xuống cảm xúc của mình nhẹ giọng nói. Chị có thể hiểu được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Yên nghe thấy năm chữ này của Kỳ Vân Hân cắn môi bật khóc, những câu nói này nàng đã sớm muốn nói với Kỳ Vân Hân, thế nhưng nàng không dám nói, nàng sợ Kỳ Vân Hân chỉ là nhất thời có một chút hứng thú đối với mình, lại càng sợ Kỳ Vân Hân bị mình đối xử lạnh nhạt đuổi đi. Nàng không có cách nào lừa gạt chính mình, nàng vẫn còn yêu Kỳ Vân Hân, vẫn sẽ động lòng vì người kia, nhưng mà loại động lòng này lại xen lẫn mấy phần e sợ, sợ người kia sẽ đột nhiên rời đi, sợ người kia không chịu được nổi bản thân mình, cho nên nàng từ lúc mới vừa bắt đầu liền buộc bản thân mình phải lạnh nhạt, buộc bản thân không được để ý tới người kia. Nhưng mà người kia là Kỳ Vân Hân a, là người mà nàng tâm tâm niệm niệm mấy năm trời a, mọi cử động của người kia đều có thể tác động vào trong lòng nàng, làm sao nói lạnh nhạt là có thể lạnh nhạt được. Gần đây nàng còn cảm nhận được bản thân mình lại bắt đầu luân hãm, loại cảm giác trúng độc kia quá quen thuộc đến nỗi nghĩ tới mà sợ run rẩy cả sống lưng. Nàng không dám mạo hiểm, Kỳ Vân Hân thu hồi chìa khóa lại, nàng thấy Giản Yên vẫn còn khóc đi về phía trước một bước, lần này không giải thích gì liền đưa tay ra ôm Giản Yên, đem Giản Yên ôm đồm vào trong lòng. Nước mắt thấm qua lớp áo, rơi vào trên da thịt từ ấm áp đến lạnh lẽo, Kỳ Vân Hân vỗ vỗ sau lưng Giản Yên, mặc cho nàng khóc đủ, đợi đến khi Giản Yên chỉ còn khóc thút thít thì Kỳ Vân Hân mới nhỏ giọng nói. Không sao Yên Yên, em không cần sợ, chị sẽ không rời bỏ em. Nếu như em thật sự cảm thấy sợ, vậy thì bây giờ em có thể trốn đi, đợi đến khi em cảm thấy bên ngoài an toàn, em lại trở ra. Em yên tâm, chị sẽ vĩnh viễn đứng đây chờ em. Vẫn sẽ luôn chờ em. Nước mắt của Giản Yên vừa ngừng lại thì lại bắt đầu trắng trợn không kiêng dè chảy ra, so với vừa rồi còn kịch liệt hơn chen đầu vào trong ngực Kỳ Vân Hân. Lần đầu tiên nàng ôm ngực Kỳ Vân Hân đáp lại, ôm chặt lấy eo thon của Kỳ Vân Hân, một lần rồi lại một lần nói xin lỗi. Xin lỗi chị, thật sự xin lỗi chị. Không sao cả, Kỳ Vân Hân nghe vậy chóp mũi cũng bắt đầu chua xót, khóe mắt nàng đỏ thấu, nước mắt chảy xuống rơi vào trên cổ Giản Yên, giọng nói hai người đều nghẹn ngào, nói ra từng chữ đều không nói rõ được. Kỳ Vân Hân vỗ vỗ sau lưng Giản Yên, nhẹ nhàng nói. Là chị quá sốt ruột, Yên Yên, Kỳ Vân Hân tách hai người ra một khoảng, cổ họng khàn khàn nói. Em xem, chị lại làm em khóc nữa rồi, vì lẽ đó chị vẫn chưa trở thành món quà tốt nhất của em. Em từ chối chị là đúng. Kỳ Vân Hân hơi nghiêng đầu, khóe mắt nàng mang theo bọt nước óng ánh, khóe mắt đỏ thấu, khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày giờ khắc này có thêm ý cười nhu hòa. Giản Yên nhìn chằm chằm vào cặp mắt đấy, gương mặt đấy của người kia một lúc lâu, nàng rũ mi mắt cười khẽ tựa hồ như cũng cảm thấy lời nói của Kỳ Vân Hân chính là đang ngụy biện. Ở một khung cửa sổ cách đó không xa, một nhà ba người xô xô đầy đầy, Kỳ Tùng Lâm đầy mặt không vui. Tại sao lại làm Yên Yên khóc rồi? Tình huống thế nào à, đến cùng thì Vân Hân đang làm cái gì vậy? Đỗ Nhạn bị Kỳ Hàm chen chúc, nàng quay đầu nói. Vân Hân cũng khóc rồi đúng không? Tại sao mẹ lại có cảm giác Vân Hân cũng khóc rồi? Chị hai khóc rồi mẹ. Mẹ ơi, con lớn đến như vậy rồi nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhìn thấy chị ấy khóc à, ngươi còn dám nói nữa. Kỳ Tùng Lâm gõ đầu nàng một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chút nữa đi đến từ đường quỳ đi. Chuyện lớn như vậy lại dám gạt chúng ta. Chấm, Đỗ Nhạn phụ họa thêm vào. Đúng vậy, Kỳ Thủy Tuyền nhìn ba người bên kia bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Ba, lão bà Tiểu Hàm, ba người xem đủ chưa? Ba người quay đầu chăm miệng một lời. Xuyệt im lặng, Kỳ Thủy Tuyền nhâm nhi một hớp trà, đi lên lầu làm việc. Con gái nói chuyện yêu đương, hắn phải đi làm việc, mọi người trong nhà hóng chuyện, hắn cũng phải làm việc. Kỳ Thủy Tuyền thở dài đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, nhìn thấy Kỳ Vân Hân và Giản Yên vẫn còn đang nói chuyện, giọng nói hai người vừa nhỏ lại vừa thấp, không biết là đang nói cái gì, nhưng nhìn ra quan hệ của hai người đã không còn xa lạ lạnh lẽo giống như trước, như vậy cũng là chuyện tốt, hắn cười cười. Mà cả nhà đang hóng chuyện thì nhìn thấy Kỳ Vân Hân và Giản Yên mặt đối mặt đứng nhìn nhau, Kỳ Vân Hân đợi cảm xúc Giản Yên khôi phục trở lại sau đó mới lẳng lặng hỏi. Trở vào nhà thôi, Giản Yên gật đầu, nhìn thấy hai người cùng đi về hướng phòng khách, ba người nằm nhoài ở trước cửa sổ lập tức lui về phía sau. Kỳ Tùng Lâm mặt mày bình tĩnh giả vờ đang ngồi ở trên sofa, Đỗ Nhạn vui vẻ dạo dực làm bộ tới tới lui lui bận rộn, Kỳ Hàm tay cầm điện thoại di động nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú vào hai người mới vừa tiến vào nhà. Giản Yên sau khi vào nhà gọi. Ông nội, nàng mới vừa khóc xong, giọng nói còn rất khàn, khóe mắt đỏ ửng, Giản Yên tự biết mình giấu không được nên đơn giản mặc bọn họ ngắm nhìn thoải mái. Vốn dĩ Kỳ Tùng Lâm còn muốn giả vờ không biết gì, nhìn thấy dáng vẻ hai đứa trẻ nhà mình đều đã khóc như vậy cũng không kiềm được, hắn nhìn về hướng Kỳ Vân Hân nói rằng. Người tới đây cho ta. Chấm, Kỳ Vân Hân đi tới bên cạnh hắn, Kỳ Tùng Lâm hài lòng gật đầu vài cái nói với Giản Yên. Yên Yên, đến đây ngồi bên cạnh ta. Giản Yên bị Kỳ Hàm kéo tới ngồi bên cạnh Kỳ Tùng Lâm, bọn họ đều đưa mắt hướng về phía Kỳ Vân Hân, bầu không khí rất có cảm giác là đang thẩm vấn tội phạm, thần sắc Kỳ Vân Hân bình tĩnh, ngẩng đầu hỏi. Ông nội có chuyện gì? Còn chuyện gì nữa? Kỳ Tùng Lâm nói tới chỗ này liền giận đến không chỗ phát tiết. Người nói một chút xem, lúc ly hôn khi đó ngươi nói ly hôn thì ly hôn. Căn bản chưa từng hỏi ý kiến của chúng ta, bây giờ ngược lại thì tốt rồi, ngươi theo đuổi người ta, muốn theo đuổi thì theo đuổi sao? Vân Hân, hiện tại Yên Yên đã không còn người thân, chúng ta chính là người thân của Yên Yên, người nếu muốn theo đuổi người ta thì cần phải hỏi qua ý kiến của chúng ta. Chấm, Kỳ Vân Hân hỏi ngược lại, không phải ông đã nói sau này chuyện của con và Yên Yên, ông chỉ hỏi đến thôi sao? Cái này, Kỳ Tùng Lâm có chút chột dạ, cái này không giống nhau, làm sao mà ta biết được có phải ngươi chỉ là nhất thời nổi hứng, lỡ như ngươi lạnh nhạt Yên Yên thêm một lần 3 năm rưỡi nữa thì làm sao bây giờ? Kỳ Vân Hân nghe thấy hắn nói như vậy thấp giọng nói. Con sẽ không, nàng ngẩng đầu nhìn về Giản Yên, vẻ mặt ôn nhu. Con yêu em ấy, muốn ở cùng với em ấy, muốn chăm sóc em ấy cả đời. Những lời cảm động này bị nàng danh chính ngôn thuận nói ra, tựa hồ như còn có thêm 2 phần nghiêm túc, toàn bộ người trong phòng khách ngoại trừ Giản Yên ra thì tất cả đều có chút sững sờ, đặc biệt là Đỗ Nhạn. Nàng nghi ngờ móc móc lỗ tai, đứa nhỏ này vừa nói cái gì vậy? Con yêu em ấy, tóc gáy của Đỗ Nhạn đều bị dựng đứng hết cả lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. tính tình của Kỳ Vân Hân nàng làm sao không hiểu rõ, từ nhỏ đến lớn đều giống như một, nếu không phải đứa nhỏ này lớn lên có hai phần giống mình, nàng thật sự cho rằng Kỳ Vân Hân là nàng ôm nhầm con lúc ở bệnh viện. Tính cách lạnh nhạt, làm cái gì cũng đều đàng hoàng trịnh trọng, từ nhỏ đã không biết đùa giỡn, rất có nề nếp. Lần đầu tiên đi học mấy đứa trẻ nhà người khác đều ôm chân ba mẹ khóc đến tan nát cõi lòng cũng không chịu buông, Kỳ Vân Hân ngược lại thì tốt rồi, một mặt dáng vẻ hiểu chuyện ngồi ở trong lớp, cuối cùng ngược lại là nàng khóc đến tan nát cõi lòng không nỡ xa Kỳ Vân Hân. Hồi tưởng lại Kỳ Vân Hân từ nhỏ đến lớn, đừng nói là chuyện tình cảm, chính là việc riêng tư cũng đều ít lại càng ít lộ ra hơn, căn bản là đừng nghĩ nghe được cái gì về cuộc sống riêng tư từ trong miệng đứa nhỏ này, bên cạnh cũng không có bạn bè nào, đứa nhỏ này lại giống hệt như một người máy, mà bây giờ người máy này lại có tình cảm còn biết thổ lộ cảm tình. Trời ạ, Đỗ Nhạn Hận không thể bay lên trên lầu kéo Kỳ Thủy Tuyền xuống, để hắn chính tai mình nghe một chút xem nữ nhi nhà hắn thông suốt nói lời cảm động thì sẽ như thế nào, quá cảm động. Đỗ Nhạn một mặt vui sướng nữ nhi nhà mình rốt cuộc cũng đã trưởng thành, mà Kỳ Tùng Lâm ngồi ở bên cạnh vẫn còn chút ngơ ngác, vẫn là Giản Yên ho nhẹ một tiếng hắn mới hoàn hồn. Lời hay ai mà không biết nói, chừng nào làm ra được thành tích người khác mới tin tưởng ngươi. Kỳ Vân Hân gật đầu, ông nội nói đúng lắm, Giản Yên nhìn thấy dáng vẻ của tất cả mọi người đều đang trách cứ Kỳ Vân Hân thì hô lên. Ông nội, thời gian không còn sớm, con đưa ông trở về phòng nghỉ ngơi. Nhìn ra Giản Yên là đang tìm bậc thang cho mình bước xuống, Kỳ Tùng Lâm từ trong khiếp sợ vừa rồi mới hoàn hồn trở lại, gật đầu. Được, Yên Yên ngươi dìu ta trở về phòng. Giản Yên đỡ Kỳ Tùng Lâm đứng lên, Kỳ Vân Hân vừa mới chuẩn bị bước đến một bên dìu hắn thì Kỳ Tùng Lâm hừ lạnh. Không cần ngươi đỡ, Kỳ Vân Hân mím môi lui về phía sau một bước nhìn Giản Yên và Kỳ Tùng Lâm trở về phòng. Thân người của Kỳ Tùng Lâm cũng không có to lớn như vậy, phòng của hắn cũng đã chuyển từ tầng 2 xuống tầng 1. Trước kia Giản Yên đã từng bước vào một lần, lần này cũng giống như lần trước, tất cả mọi thứ đều được thu dọn rất ngay ngắn rõ ràng, Kỳ Tùng Lâm sau khi trở về phòng liền đóng cửa lại nhìn Giản Yên nói. Yên Yên à, ông nội không phải là muốn quản chuyện của hai đứa con, thế nhưng trước đây con. Trước đây Giản Yên bị tổn thương cũng là sự thật, lúc trước ba mẹ của nàng qua đời hắn đã hứa sau này sẽ chăm sóc Giản Yên thật tốt nhưng mà hắn lại không làm được. Mấy năm kia trôi qua như vậy, Giản Yên vẫn là cái gai đâm trong lòng hắn, hắn cảm thấy rất có lỗi với Giản Yên, nhưng lại không biết nên bù đắp như thế nào, không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, Vân Hân mới phát hiện Giản Yên tốt yêu Giản Yên. Giản Yên nghe vậy gật đầu, nàng đỡ Kỳ Tùng Lâm ngồi ở bên giường, nhẹ giọng nói. Ông nội, con biết ông lo lắng cho con, thế nhưng chuyện lúc trước đã qua chúng ta nên vượt qua thôi. Vậy còn Vân Hân, con định làm như thế nào? Con còn yêu chị ấy? Giản Yên ở trước mặt Kỳ Tùng Lâm không có ngụy trang giả vờ gì, nói thẳng. Thế nhưng con không dám chấp nhận chị ấy, ông nội, bây giờ con đã không còn dũng cảm giống như trước đây. Đôi mắt vẩn đục của Kỳ Tùng Lâm có chút hơi nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải lỗi của con, Yên Yên, không phải lỗi của con a, là ông nội sai. Cũng không phải, Giản Yên nghiêng đầu tuy rằng trong đôi mắt nàng có ánh nước thế nhưng vẻ mặt lại chấn định lạ kỳ, nàng nhìn về phía Kỳ Tùng Lâm nói rằng. Ông nội, kỳ thực con không có chút hối hận nào khi kết hôn cùng với Vân Hân. Nàng nói xong cười lên, đồng thời con cũng không hối hận một chút nào khi ly hôn cùng với chị ấy. Nếu như không phải yêu quá mù quáng quá chấp nhất, nàng sẽ không chọn kết hôn cùng với Kỳ Vân Hân, ở trong 3 năm kia cái nàng xóa bỏ không phải là tình yêu đối với Kỳ Vân Hân, mà là tôn nghiêm của bản thân mình, cho nên nàng lựa chọn ly hôn, cũng không phải là vì không còn yêu, mà là vì muốn nhặt lên tự tôn của chính mình. Tô Từ Kỳ nói rất đúng, mỗi người đều có quyền lựa chọn, quan trọng không phải là lựa chọn cái gì, mà là có thể gánh chịu hậu quả này được hay không. Mặc kệ là kết hôn, hay là ly hôn, nàng đều chưa từng hối hận, cho đến tận bây giờ, nàng vẫn luôn cảm kích Kỳ Vân Hân đối xử với mình như vậy ở thời điểm không yêu mình, tuy rằng lãnh mạc vô tình thế nhưng lại khiến cho nàng hiểu được nhặt lên tôn nghiêm của chính bản thân mình. Trước kia nàng yêu một người yêu đến không hề có nguyên tắc, bây giờ bừng tỉnh hiểu rõ, nếu như không ly hôn, nếu như đoạn thời gian đó Kỳ Vân Hân đột nhiên nghĩ thông suốt, bắt đầu trở về nhà, vậy thì cả đời này nàng liền xong rồi. Nàng sẽ tiếp tục cả đời không có tôn nghiêm đi yêu Kỳ Vân Hân, đánh mất bản thân mình, một người sống không hề có chút tự tôn như vậy, sẽ khiến cho bản thân mình sung sướng hay sao? Cho dù Kỳ Vân Hân có vì trách nhiệm mà đối đãi ở bên cạnh nàng, thì qua một khoảng thời gian dài, vẫn sẽ là lưỡng bại câu thương. cho nên lần này nàng sẽ không dễ dàng chấp nhận, nàng muốn chờ bản thân mình chuẩn bị sẵn sàng, nếu Kỳ Vân Hân muốn làm một món quà tốt nhất cho nàng, vậy thì nàng cũng cần chuẩn bị bản thân mình sao cho tốt nhất, như vậy thời điểm nàng chấp nhận Kỳ Vân Hân, nàng mới không cần sợ sệt hay lo lắng, cũng sẽ không cần lo được lo mất. Kỳ Tùng Lâm nghe xong lời nàng nói gật đầu, Yên Yên, con đã lớn rồi, con và Vân Hân, đều đã lớn hết cả rồi, là ông nội già rồi. Giản Yên ngồi ở bên cạnh hắn, mở miệng nói, ông nội ông ở trong lòng Yên Yên, mãi mãi cũng không già. Kỳ Tùng Lâm bị nàng nói đến nước mắt tung hoành, hắn vỗ vỗ tay Giản Yên. Đứa nhỏ ngoan, rõ ràng là hắn sai, Giản Yên lại nói không hối hận, một mình gánh chịu hậu quả, không cho hắn áy náy. Vân Hân có thể gặp được đứa nhỏ này, là may mắn biết bao nhiêu, Kỳ gia có thể gặp được đứa nhỏ này, cũng là may mắn biết bao nhiêu. Giản Yên bước ra từ trong phòng Kỳ Tùng Lâm thì Kỳ Vân Hân đang chờ ở bên ngoài, nàng nhìn thấy Giản Yên bước ra liền nghênh đón. Ông nội ngủ rồi, ngủ rồi, Giản Yên đi tới nhà bếp rót một ly sữa tươi. Dì và Tiểu Hàm đâu? Chị nói bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi rồi. Khó tránh khỏi tự nhiên gặp phải một trận bát quái, Đỗ Nhạn giống hệt như một đứa trẻ hết hỏi đông rồi lại tới hỏi tây, thậm chí còn hỏi tiến triển đến mức nào rồi, nói phải giúp nàng tham mưu, Kỳ Vân Hân khéo léo từ chối ý tốt thì Đỗ Nhạn lại lôi kéo Kỳ Hàm khóc lóc than khổ, giống như nàng là một kẻ bạc tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân Hân đối với Đỗ Nhạn diễn kịch luôn luôn bất lực không thể làm gì khác, vẫn là gọi Kỳ Thủy Tuyền đi xuống mới có thể mang Đỗ Nhạn rời đi, Kỳ Hàm thì dễ đối phó hơn nhiều, nàng mắt lạnh liếc tới, Kỳ Hàm sẽ lập tức ngoan ngoãn trở về phòng. Giản Yên uống sữa gật đầu, sau khi uống xong lại rót thêm một ly mới hậu chi hậu giác hỏi. Chị có muốn uống không? Kỳ Vân Hân liền nâng khuỷu tay của Giản Yên lên môi kề ly sữa nhấp vào một ngụm lớn, cười yếu ớt. Ngọt, Giản Yên nghiêng đầu nhìn nàng, không có nói gì tự mình rót đầy ly sữa, Kỳ Vân Hân vừa mới chuẩn bị nói chuyện thì chuông điện thoại di động vang lên, nàng giơ tay bắt máy. Tôi nghe, là Phó Cường, hạng mục N2 xảy ra chút vấn đề, hắn không có cách nào đưa ra quyết định giải quyết, vì lẽ đó mới liên hệ Kỳ Vân Hân, Kỳ Vân Hân nghe hắn nói xong lông mày nhíu lại, vẻ mặt thêm nghiêm túc. Còn gì nữa không, đầu điện thoại bên kia nói rất nhỏ, Giản Yên nhìn thấy Kỳ Vân Hân nhìn về phía mình nhẹ giọng nói. Chị đi thư phòng trước, Giản Yên gật đầu, sau đó mới phản ứng lại là Kỳ Vân Hân cũng không cần thiết phải báo cáo với mình. Nàng quay đầu, Kỳ Vân Hân đang nâng điện thoại di động chậm rãi bước lên lầu, bước đi trầm ổn, Giản Yên lập tức nghĩ đến những câu nói mà Kỳ Vân Hân vừa nói ở trong vườn hoa. Không sao Yên Yên, em không cần sợ, chị sẽ không rời bỏ em. Vẫn sẽ luôn chờ em. Nàng nghĩ đi nghĩ lại không nhịn được mím môi cười, lại nhấp một ngụm sữa tươi một lần nữa, cảm giác ngọt lịm lan ra từ đầu lưỡi đến trong lòng. Nàng nghĩ, chờ một chút nữa thôi, chờ nàng chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị tốt tâm lý chấp nhận Kỳ Vân Hân một lần nữa. Kỳ Vân Hân vẫn không có đi xuống lầu, Giản Yên uống xong sữa tươi trở về phòng nằm ở trên giường. Hồn phòng vẫn là dáng vẻ như trước khi nàng rời đi, trang trí đơn giản vài món, trên tủ đầu giường vẫn còn bày vài cuốn tạp chí. Nàng đưa tay cầm lấy tùy ý lật qua lật lại hai trang, cảm thấy buồn cười lại đặt trở về chỗ cũ, mới vừa đứng dậy chuẩn bị đi tắm thì điện thoại vang lên tiếng thông báo có tin nhắn, Giản Yên cúi đầu nhìn xem, là Tô Từ Kỳ gửi tin nhắn qua cho nàng, ngày mai muốn chị qua bên đấy đón em không? Giản Yên suy nghĩ một chút, ngày mai em sẽ cùng đi với Kỳ Tổng. Tô Từ Kỳ đáp lại nàng, còn chưa ngủ sao? Tay Giản Yên đặt lên trên trán, đâu chỉ còn chưa ngủ, vẫn còn chưa tắm đây, nàng gõ bàn phím, chút nữa sẽ chuẩn bị đi ngủ. Tô Từ Kỳ, xem ra nhân vật chính của buổi sinh nhật đêm nay rất bận a, vậy thì không quấy rầy em nữa, mà đúng rồi, rảnh rỗi thì lướt Weibo xem thử đi. Weibo, Giản Yên cùng nói chúc ngủ ngon với Tô Từ Kỳ sau đó bỏ lên trên Weibo thì nhìn thấy hot search lại là Hạ Ý, lão bản sáng thế và Kiều Doãn lén gặp mặt riêng. Kiều Doãn là một trong những nữ nghệ sĩ rất hot ở hiện tại, xuất thân từ ngành người mẫu, 2 năm trước đóng phim một lần liền nổi tiếng, trên tay có rất nhiều tài nguyên chất lượng tốt vì vậy vẫn luôn dính phải tin đồn có người bao dưỡng. Nhưng mà năm ngoái mới cùng kết hôn với một nam nghệ sĩ vừa xuất đạo cho nên cái tin đồn bao dưỡng này mới được đè xuống, không ngờ bây giờ lại bị paparazzi chụp được hình ảnh hẹn hò cùng với Hạ Ý lão bản của sáng thế. Giản Yên lướt xuống phía dưới, nhìn thấy đa số bình luận đều nói rất trôi chảy, cái gì mà không phải là lần đầu tiên, trước đây từng bị chụp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì mà trên đầu của nam nghệ sĩ trải một thảm cỏ thảo nguyên xanh mơn mờn, còn có người phổ cập tri thức về sự thích Hạ Ý chơi nghệ sĩ nữ xong rồi quỵt nợ, đến cuối cùng không dính líu đến thì không sao, một khi dính líu thì dính ra một đống. Trên Weibo nhất thời náo nhiệt dồn dập, người qua đường đối với loại chuyện tình yêu này cực kỳ cảm thấy hứng thú, hơn nữa không chỉ có người qua đường là có hứng thú, mà người trong nghề, người biết chuyện, bạn bè của Hạ Ý cũng đều tò mò không kém. Nhất thời Weibo nổi lên gió tanh mưa máu, Giản Yên xem đến có chút nhập thần, suýt chút nữa thì quên đi tắm, nửa giờ sau Giản Yên mới lưu luyến đặt điện thoại xuống đi vào phòng vệ sinh. Kỳ Vân Hân sau khi cúp điện thoại đi thì đứng trầm ngâm ở trong thư phòng một hồi, hạng mục N2 không phải là hạng mục chủ chốt của Kinh Nghi, mà là hạng mục của công ty chi nhánh bên nước Di. Công ty chi nhánh là do một tay nàng tạo ra, không thuộc về phạm trù giới giải trí, là công ty làm về bất động sản. Năm ngoái hạng mục N1 thành công viên mãn, sau đó N2 liền được đề xuất đẩy đi ra, tất cả đều đang chuẩn bị sắp xếp chờ khởi công. Trước kia những hạng mục này đều là do nàng tự mình đảm nhiệm, năm nay nàng đã giao cho người phụ trách công ty chi nhánh bên kia. Người phụ trách họ Lạc, gọi là Lạc Thời, so với nàng thì tuổi có lớn hơn một chút, là phó tổng của công ty chi nhánh, năm nay nàng mới vừa đề bạt hắn lên làm tổng giám đốc còn thả chức quyền ra cho hắn, không nghĩ tới hắn lại giở trò ở ngay trước khi N2 khởi công. Phó Cường gọi điện thoại thông báo cho nàng chính là để nói Lạc Thời muốn nuốt trọn công ty chi nhánh, đại khái có lẽ là do thấy nàng đã lâu như vậy rồi mà không có quay về, ngoại giới lại đồn nàng mắc bệnh nên hắn mới dám liều lĩnh như thế. Kỳ Vân Hân đứng trước cửa sổ hai tay chắp ở sau lưng, ánh mắt nặng nề. Ngoài cửa sổ gió dần nổi lên, cuốn lên lá khô rụng xuống xoay vòng trên không trung, gió thổi từng đợt rồi lại từng đợt. Kỳ Vân Hân quan sát mấy phút sau đó mới tắt đèn trong thư phòng bước ra ngoài, dưới lầu đã không còn ai, đèn cũng được tắt hết toàn bộ, nàng xoay người trở về phòng mở cửa ra thì mới sửng sốt. Đèn ở bên trong phòng được bật lên, sau đó nàng mới phản ứng lại đây là hôn phòng, là nơi trước kia Giản Yên sẽ ở lại khi trở về. Ngay lúc nàng mới vừa chuẩn bị rời đi thì Giản Yên bước ra từ trong phòng vệ sinh, hai người một người cứ như vậy đứng ở cửa, một người đứng ở cửa phòng vệ sinh mở to mắt nhìn, vẫn là Kỳ Vân Hân mở miệng nói trước. Phía trước chị ở chỗ này, vì lẽ đó chị, Giản Yên kéo xuống khăn đang quấn tóc ở trên đầu, tóc dài đen như mực buông xuống, rơi xuống eo thon của nàng, nàng đi về phía trước hai bước nói rằng. Chị ở chỗ này sao? Vậy tôi đi đến ngủ ở phòng khách, Kỳ Vân Hân nói rằng. Không cần, nàng cũng có phòng của mình, chỉ là phía trước quá nhớ Giản Yên, vì lẽ đó mỗi đêm mới đi đến ngủ ở bên này, bây giờ Giản Yên quay về, nàng cũng không muốn cướp phòng ngủ, Giản Yên đi về phía trước hai bước. Tôi vẫn nên đi ngủ ở phòng khách, em cứ ngủ ở đây đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Vân Hân nhìn về phía Giản Yên, nàng mới vừa tắm xong nên lớp trang điểm đã được tẩy sạch, nhan sắc xưa nay được hiện lên rõ ràng, da thịt trắng nõn nà, mái tóc không có bị quá ướt, tóc mái buông xuống trước trán, hơi che đi đôi lông mày, một đôi mắt đón lấy ánh đèn thủy tinh sáng lên, con ngươi đen như mực trong trẻo, bên trong còn có hình bóng phản chiếu nhỏ xíu của chính mình. Kỳ Vân Hân nhìn chằm chằm mấy giây sau mới nói rằng. Chị ngủ ở phòng bên cạnh. Phòng bên cạnh là phòng ngủ của Kỳ Vân Hân. Trước đây khi Giản Yên trở về gặp Kỳ Vân Hân không có về nhà còn lén lút ngủ ở trên giường người kia, vọng tưởng sẽ ngẫu nhiên gặp được Kỳ Vân Hân một lần, chỉ là trước giờ đều không thành công. Bây giờ nghe nàng nói như vậy, Giản Yên khẽ gật đầu. Kỳ Vân Hân lui về phía sau hai bước, nàng nói với Giản Yên. Vậy không còn sớm, em nghỉ ngơi đi. Giản Yên lại gật đầu. Được, cửa phòng chậm rãi khép lại, không tới 2 giây lại bị người gõ cửa vang lên, Giản Yên mở cửa. Kỳ Vân Hân đứng ở bên ngoài nói rằng. Chị đi vào lấy quần áo sạch, Giản Yên tránh nửa người ra một bên, Kỳ Vân Hân đi vào mở tủ quần áo ra, nàng cầm lấy quần áo của mình từ bên trong tủ quần áo sau đó cúi đầu đi ra ngoài, Giản Yên nhìn nàng cười cười đóng cửa lại. 2 giây sau tiếng gõ cửa lại vang lên, Giản Yên có chút bất lực mở cửa. Kỳ Tổng còn có chuyện gì sao? Kỳ Vân Hân cầm lấy quần áo sạch nói với nàng, sinh nhật vui vẻ, Giản Yên hơi kinh ngạc ngưng lại 2 giây mới hoàn hồn, nàng cắn môi. Cảm ơn, Kỳ Vân Hân thấy nàng muốn đóng cửa lại thì hô lên. Yên Yên, Giản Yên dương mắt nhìn cũng không đóng cửa lại, nàng cứ như thế đứng ở sau cửa bình tĩnh nhìn Kỳ Vân Hân tựa hồ như đang đợi Kỳ Vân Hân nói chuyện. Kỳ Vân Hân bị ánh mắt sáng quắc của Giản Yên nhìn đến sắc mặt hơi có chút không tự nhiên, nàng ho nhẹ. Yên Yên, Giản Yên chủ động nói. Có phải là cảm thấy vòi sen trong phòng vệ sinh hỏng rồi, muốn mượn phòng vệ sinh của tôi để tắm? Kỳ Vân Hân nghe thấy lý do này thì mắt sáng lên, nàng lập tức hỏi. Có được không? Giản Yên cười với nàng, nét mặt ôn nhu, nhưng lời nói ra khỏi miệng thoại lại lãnh khốc vô tình. Đương nhiên là không, rầm, cửa bị đóng lại lần thứ ba, Kỳ Vân Hân cúi đầu sờ sờ chóp mũi, trong ngực có chút bực mình. Tác giả có lời muốn nói. PS, mở vote nào các chị em ơi, sau khi hòa hảo thì lần thứ nhất là ai ép ai. Kỳ Vân Hân, Yên Yên, ngực chị khó chịu quá. Giản Yên, chị muốn làm gì? Kỳ Vân Hân, chị muốn em hô hấp nhân tạo cho chị. Giản Yên, cách chương.